chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, ngược đông âm người. Tại Kim Đỉnh đi làm thời điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có nam nhân mở ra xe xịn BMW đến đây đối những cái kia tự cho là yêu. Người nhất đẳng đô thị nữ lãnh đạo thổ lộ, mà xem như tiếp tân muội tử, Chu Tuệ chỉ có thể bị một ít lão bản đùa giỡn. Thậm chí trực tiếp mở ra bảng giá, để cho nàng làm tình nhân. Thật tình không biết, những cái kia đô thị nữ lãnh đạo hoặc là cũng là mắt cao hơn đầu, hoặc là cũng là ngạo kiều tự đại, cùng Chu Tuệ so ra, quả thực kém cách xa vạn dặm. Chu Tuệ loại nữ nhân này, chỉ có tránh thức đem lấy về nhà người, mới có thể biết nàng Mỹ ở nơi nào. Vương ca, bên kia giống như tại đánh xếp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Tuệ cao hứng quay đầu về Vương Đại Đông vẫy tay. Ôi, bởi vì quay đầu gọi Vương Đại Đông, Chu Tuệ không có nhìn phía trước, bởi vậy không cẩn thận đâm vào trên người một người. Người kia không có việc gì, Chu Tuệ lại là té một cái. Bát giác, ngươi đi bộ không có mát. Kết quả ngược lại người kia đối với Chu Tuệ chính là một trận chửi mắng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Chu Tuệ vội vàng xin lỗi. Người kia nhìn đến Chu Tuệ mặt, nhất thời lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Không nghĩ tới tại những thứ này giá rẻ trung tâm mua sắm vậy mà cũng có thể gặp phải đẹp như thế. Nữ nhân, lúc này lộ ra vẻ tham lam. Nữ nhân, ngươi, đụng vào ta, ngươi nói nên làm cái gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Chu Tuệ trừ không ngừng xin lỗi. Thật không biết nên làm cái gì. Nữ nhân, xin lỗi, không có một chút tác dụng nào. Hôm nay ngươi muốn ngủ với ta. Không phải vậy, ta liền muốn cáo ngươi thương hại quốc tế bạn bè, đem ngươi bắt đến trong lao đi. Trên mặt người kia mang theo không che giấu chút nào dâm quế biểu lộ, phách lối nói. Vương Đại Đông đồng tử híp lại, đông âm người quả nhiên không biết xấu hổ, loại lời này đều có thể nói ra được. Đụng hắn một chút, liền muốn ngủ cùng, người chung quanh ào ào tránh ra đến. Rất sợ bị cái này không biết xấu hổ đông âm quỷ tử cho ỉ lại vào. Ta biết hắn, người này tên là Kaori Kageki, PN, ỉ vào chính mình là đông âm người. Thường xuyên ở chỗ này người giả bị đụng, tiểu cô nương này phải xui xẻo. Có người nói, còn không phải sao, lần trước ta tận mắt nhìn thấy cái này tiểu quỷ tử người giả bị đụng một chiếc Audi. Sau cùng không phải muốn người ta đem Audi bồi cho hắn mới bằng lòng bỏ qua. Còn có loại sự tình này, liền không có người quản một chút sao? Quản, ai dám quản, người nào không may. Xác thực, đông âm người tại Hoa Hạ Quốc từ trước đến nay hoành hành bá đạo. Khi dễ người Hoa thì cùng bóp người bùn giống như đến. Hết lần này tới lần khác người Hoa còn không dám phản kháng. Thực cái này cũng không thể trách người Hoa, mà chính là quái Hoa Hạ chính sách có chênh lệch chút ít đàn đông âm người. Nghe nói có một lần, một cái đông âm người làm trái quy tắc vượt qua, đụng một nữ tử xe, chẳng những không chịu nhận lỗi, ngược lại còn muốn người ta nữ tài xế thân hắn một miệng. Cái kia nữ đương nhiên không chịu, trực tiếp thì báo động, kết quả cảnh sát đến. Vậy mà khuyên nữ tài xế muốn không thân đông âm người một miệng tính toán. Chuyện này muốn là náo đến đại sứ quán, người nào cũng không tốt qua. Nếu như nữ tài xế không làm như vậy, liền muốn phán nàng toàn trách. Mà đông âm người lái xe lại là một cỗ xe sang trọng. Nếu như toàn trách bồi thường, muốn thanh toán cao đến 500.000 phí sửa chữa. Cuối cùng, nữ tài xế đành phải khuất phục, trước mặt mọi người thân cái kia đông âm người một miệng. Cái kia đông âm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn tại nữ nhân trên người loạn động thủ động cước, nữ nhân rốt cục phẫn nộ, muốn cáo đông âm người xâm phạm cùng quấy rối nàng. Kết quả cảnh sát còn lớn hơn cười. động một cái làm sao, lại không thể rơi một miếng thịt. Nữ nhân khuất nhục khó bình, cuối cùng một đầu nhảy vào giang đô bờ sông. Sau đó, những cái kia đông âm người thí sự đều không có. Từ nay về sau, người Hoa trong tiềm thức cũng có chút sợ hãi đông âm người. Coi như bị đông âm người khi dễ, cuối cùng cũng là lựa chọn nén giận. Vốn là Vương Đại Đông đối đông âm người thì không có hảo cảm gì. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, trong lòng càng là phẫn nộ khó bình. Tại ta Đại Hoa Hạ thổ địa bên trên, đông âm người lại còn dám lớn lối như vậy. Nếu như không ai dám quản, như vậy hắn để ý tới, người giả bị đụng đều đụng phải ta Hoa Hạ đến. Quả thực là há có răng ý. Hoa cô nương, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Là đi ngồi tù, vẫn là ngủ với ta? Kaori Kageki phách lối nói ra. Đông âm người cái kia tham lam ánh mắt, để Chu Tuệ rất là sợ hãi. Vô ý thức chính là hướng về Vương Đại Đông nhìn qua. Lại phát hiện Vương Đại Đông đã không trong đám người. Chu Tuệ nhất thời trong lòng không còn. Chẳng lẽ Vương ca cũng bởi vì sợ đông âm người mà cách nàng mà đi à? Lúc này, Kaori Kageki đã kìm nén không được nội tâm sao động, chuẩn bị động thủ trước lại nói, chiếm chiếm cái này xinh đẹp hoa cô nương tiện nghi lại nói. Đúng vào lúc này, một chậu nước rửa chén đột nhiên xối tại Kaori Kageki trên đầu. Nhất thời, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Bát giác, ngươi là ai? Kaori Kageki giận dữ, ta là ai? Ta là gia gia ngươi. Vương Đại Đông nói xong, trên tay kia cam bồn nước cũng đập đến Kaori Kageki trên đầu. Ngươi dám cầm nước bẩn dội ta? Cái kia cỗ hôi thối, để Kaori Kageki trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Đây không phải nước bẩn, là nước rửa chén, tên ngươi không phải gọi ăn. Cứt một chậu à, ta miễn phí đưa ngươi hai bồn. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Nhìn đến Vương Đại Đông, Chu Tuệ nhất thời không lại sợ hãi. Nguyên lai Vương ca cũng không có vứt bỏ ta. A, ngươi muốn chết? Kaori Kageki giống như là một đầu nổi giận chó hoang, mang theo một thân hôi thối, hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đâu chịu để đã trở thành một cái cướp người. Kaori Kageki cẩn thân nâng lên một chân liền đem đá bay ra ngoài. Bát giác, dám đánh ta, người mẹ nó biết ta là ai không? Kaori Kageki bị đá ra ngoài xa mấy mét, bò mấy lần đều không đứng lên, miệng bên trong nhưng như cũ phát ra phách lối thanh âm. Người hắn mã không phải liền là đông âm chó à? Đông âm chó sinh ra đồ vật tự nhiên cũng là đông âm chó. Vương Đại Đông khinh thường mắng, người khác sợ đông âm người, hắn cũng không sợ. Đừng nói đây là tại Hoa Hạ, cũng là đứng tại đông âm thổ địa bên trên, hắn chiếu ngược đông âm chó, mà lại loại sự tình này, hắn mấy năm trước thì làm qua. Trời ạ, người kia là ai, to gan như vậy, liền đông âm người cũng dám đánh. Có người hét lên kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng người này là không biết thân phận đối phương mới dám động thủ đây. Kaori Kageki vốn còn muốn nói vài lời uy hiếp lời nói đến. Kết quả Vương Đại Đông chỉ là nhấc nhấc chân, chính là bị dọa đến sợ chết khiếp. Ngươi, ngươi chờ, chuyện này ta sẽ bẩm báo đại sứ quán, chờ lấy ngồi tù đi. Kaori Kageki một bên chạy trốn, một bên hung hăng nói ra. Đối với Kaori Kageki uy hiếp, Vương Đại Đông căn bản không để bụng. Một chân đá tại trên mặt đất cam bồn nước phía trên. Cái kia cái chậu nhất thời như đĩa ném một dạng bay ra ngoài. Vừa vặn đội lên Kaori Kageki trên mông. Nửa ngày lấy không xuống. Đánh tốt, hả giận, nên tốt tốt dọn dẹp một chút những thứ này đông âm chó. Chung quanh vang lên tiếng than thở. Thậm chí còn có người cầm điện thoại đem vừa mới một màn cho vỗ xuống tới. Huynh đệ, có cốt khí, hôm nay trong trung tâm mua sắm đồ vật tùy tiện tuyển. Ta cho ngươi giảm 20%,